Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1088, chương 1089, lẫn nhau thổi phồng. Ngoại giới, một đám người tại nhàm chán chờ đợi, bởi vì bọn hắn muốn chờ đạo hỏa trong không gian người đi ra. Tam đại gia tộc tộc trưởng liên thủ phong ấn đạo hỏa không gian cửa vào. Chuyện này mới tính toán kết thúc mỹ mãn. Ha ha, lần này cũng không biết nhà kia tiểu bối có thể tấn thăng đạo hỏa. Lâm Càn cười ha hả nói một câu. Lâm Hồng tu luyện thái hạo đồ tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn. Đụng chạm đến thái hạo đồ ảo nghĩa. Chiến lực cường đại, nhẹ nhõm có thể chảm giết thần vương cảnh hỏa linh. Muốn đến cần phải có rất lớn tỷ lệ. Vương Thiên Xích cười ha hả nói một câu. Lâm Hồng chính là Lâm gia thiên tài, làm hạt giống bồi dưỡng. Thái hạo đồ chính là một môn quan tưởng đồ, là Lâm gia tổ tiên lưu lại bảo vật, lĩnh ngộ tầng thứ càng cao, đối với hỏa diễm lực tương tác càng cao, mặt khác tăng phúc chiến đấu lực. Nhà ngươi tiểu bối Vương Thiên Kiệt đều nửa bước thần vương cảnh, ở bên trong 30 người bên trong, cảnh giới hẳn là tối cao. Mà lại ngươi cái lão gia hỏa tự mình đem tuyệt học phần thiên trưởng truyền cho hắn đi, Lâm Khôn. Nhìn lấy Vương Thiên Xích nói ra, Vương Thiên Kiệt là vương gia kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi. Vương Thiên Xích thế nhưng là đối Vương Thiên Kiệt chút xuống tâm huyết. Xem như tương lai gia chủ bồi dưỡng, ta nói các ngươi hai cái lão gia hỏa, có thể hay không khác lẫn nhau thổi phồng. Đường ra đường chấn chừng liếc một chút hai người. Bất mãn nói ra, Lâm gia có Lâm Hồng, Vương gia có Vương Thiên Kiệt, mà bọn họ đường ra thế hệ trẻ tuổi Đường Vân, thực lực cùng danh vọng đều yếu tại hai cái thanh niên. Cho nên đường chấn bất mãn hết sức hai người thổi phồng. Ha ha, Lâm Khôn cùng Vương Thiên Xích liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt ý cười. Bởi vì tam đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi thuộc về Lâm Hồng cùng Vương Thiên Kiệt, mà đường ra đường vân yếu một bậc, đường chấn lão đầu tử này trong lòng có điểm chua đây. Vậy được rồi, thảo luận một chút khác sự tình. Lại nói Dư Huynh, theo tin đồn thiên cực tinh xuất hiện một tên đan thánh, tại chỗ luyện chế đại đạo đan, còn dẫn tới 9 màu đan lôi kiếp. Còn truyền thuyết người lúc đó cũng ở tại chỗ. Có phải là thật hay không? Lâm Càn nhìn về phía một bên Dư Thành Tử hỏi. Lâm Càn tra hỏi, câu lên chung quanh đám người hiếu kỳ. Gần nhất, vạn kiếm tinh vực thiên cực tinh xuất hiện đan thánh tin tức. Huyền náo xôn xao, ảnh hưởng rộng khắp, có rất lớn một bộ phận người đều cảm thấy là tin tức giả. Dù sao vạn kiếm tinh vực chỉ có một tên đan thánh. Cái kia chính là luyện đan đạo trường Hoắc Phổ đan thánh. Cái này là mọi người đều biết sự tình. Hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một vị đan vương. Ai mà tin? Đương nhiên là người nào đều không tin. Đương nhiên là giả. Khẳng định là một ít thích làm mánh lưới người truyền tới tin tức giả. Đường chấn chừng liếc một chút Lâm Càn. Ngươi đều là sống mấy chục ngàn tuổi lão gia hỏa, liền loại này nói mơ giữa ban ngày nghe đồn cũng tin. Ta nhìn ngươi là càng sống cũng trở về đi đúng không? Vương Thiên Xích lần này cùng đường chấn cùng một trận tuyến. Phụ họa gật đầu, ta cũng cảm thấy tin tức là giả. Là thật, lúc này, Dư Thành Tử lên tiếng, nhìn về phía ba người, nói, luyện chế đại đạo đan là thật. Dẫn tới 9 màu đan lôi kiếp cũng là thật. Cái gì? Ba người cùng chung quanh đám người trừng to mắt. Vốn là tưởng rằng lời nói vô căn cứ, không nghĩ tới là thật. Vạn kiếm tinh vực trừ hóp đan vương bên ngoài, thật lại xuất hiện một tên đan thánh. Bọn họ không có hoài nghi là hóp đan vương, bởi vì hóp đan vương lúc trước nổi danh nhất một lần, dẫn tới 5 màu đan lôi kiếp. Mà về phần 9 màu đan lôi kiếp thì tại truyền thuyết bên trong mới có, cũng không có chân chính xuất hiện qua. cho nên bọn họ tự nhiên bài trừ Hoắc Phổ Đan Thánh. Dư huynh, người này là ai? Có thể hay không giới thiệu cho ta biết? Lâm Càn hô hấp dồn dập hỏi. Vương Thiên Xích cùng Đường Chân ánh mắt cũng vô cùng hỏa nhiệt. Đan Thánh, có thể luyện chế đại đạo đan đây. Đại đạo đan đây là thần vương cảnh tấn thăng thiên thần quan trọng. Nếu như nói một vị thần vương tấn thăng thiên thần tỷ lệ vì 20%, nhưng là phục dụng đại đạo đan có thể đem tấn thăng thiên thần tỷ lệ tăng lên tới 50%. 6-70, đương nhiên, cái này còn phải quyết định bởi tại phẩm chất đan dược. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, luyện chế đại đạo đan có thể dẫn tới 9 màu thiên lôi kiếp. Phẩm chất hội thấp, đương nhiên sẽ không. Tam đại gia tộc đều nắm giữ đỉnh phong thần vương, khoảng cách thiên thần cảnh vẻn vẹn một bước ngắn, nhưng chính là cái này một bước ngắn, có thể so với lên trời, khó có thể bước ra, cho nên nói, đại đạo đan liền thành bọn họ duy nhất lựa chọn, bọn họ tự nhiên muốn kết bạn cái này đan thánh, trừ ba người muốn phải biết, chung quanh đám người cũng lộ ra vẻ chờ mong. Hy vọng đem đan thánh tên công bố tại chúng. Dư thành tử nhìn xem ba người. Ba người là luyện kim thành đỉnh cấp thiên thần, lại là luyện kim đại sư, địa vị phi phàm, nói cho bọn hắn cũng không sao. Phân biệt đối ba người truyền âm một câu. Các ngươi không phải đã gặp mặt sao? Chung quanh trừ ba người có thể nghe thấy dư thành tử thanh âm, còn lại người chỉ có thể trông thấy dư thành tử miệng động động. Lập tức minh bạch dư thành tử đây là tại truyền âm. Đối với ba người truyền âm, bọn họ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không dám bức bách dư thành tử nói ra đáp án a. Dù sao hôm nay dư thành tử đã xác nhận thiên cực tinh xuất hiện đan thánh tin tức là thật. Như vậy chắc hẳn đan thánh chẳng mấy chốc sẽ nổi tiếng vạn kiếm tinh vực. Đến thời điểm thiên hạ đều biết, khẳng định không gạt được. Lại giả thuyết, bọn họ có thể đi thiên cực tinh tìm hiểu, cũng có thể hỏi thăm ra một số bí mật. Đã gặp mặt, ba người nghi hoặc, bọn họ đã cùng đan thánh đã gặp mặt. Đột nhiên, ba người linh quang nhất thiểm. Tại đạo hỏa không gian mở ra thời điểm, dư thành tử từng đối một thanh niên dị thường tôn kính. Phải biết dư thành tử là đan vương, tăng thêm lại là một vị thiên thần, coi như nghênh gặp bốn đại thế lực thế hệ trẻ tuổi. Dư thành tử đan vương nhiều nhất là bình đẳng đối đãi, mà sẽ không quá câu nệ, thậm chí ăn nói khép nép. Ngươi nói là, Lâm Khôn nhìn về phía dư thành tử, muốn nói ra trong lòng suy đoán, đáng tiếc lại nói một nửa. Dư thành tử thì đối với hắn gật gật đầu. Quả nhiên là hắn, cái này thời điểm, ba người đã có đáp án. Tuy nhiên đã đoán được đáp án, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn như cũ vô cùng rung động. Nghĩ không ra có thể luyện chế ra đại đạo đan, lại nghênh đón 9 màu đan lôi kiếp đan thánh. Lại là như thế một người trẻ tuổi. Hơn nữa còn chỉ là chân thần cảnh giới. Đạo hỏa không gian. Tự nhiên cùng với Chu Viện, bởi vì có Chu Viện chỉ huy, ngắn ngủi 4-5 ngày thời gian, tự nhiên thì thu hoạch hơn 30 khỏa thần vương cảnh tinh thạch, hơn 5.000 chân thần cảnh tinh thạch, một khối trên đá ngầm. Chu Viện đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm xếp bằng ở trên đá ngầm tự nhiên. Thân thể đối phương giống như có dẫn lực một dạng, chung quanh lơ lửng lít nha lít nhít tinh thạch. Hắn trên thân phóng xuất ra ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím giống như một sợi dây, đem lơ lửng ở chung quanh tinh thạch liên tiếp, xuyên thành một chuỗi. Nàng biết, cái này là đối phương trưởng khống hỏa diễm tại hấp thu trong tinh thạch hỏa diễm đạo vận. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngọn lửa màu tím tràn ngập ra đạo vận càng ngày càng mãnh liệt. Hỏa diễm đạo vận chấn động, lấp đầy chung quanh phiến thiên địa này. Muốn đột phá, Chu Viện đôi mắt đẹp vẻn vẹn nhìn chằm chằm, khẽ nói một câu. Lần này đối phương hẳn là có thể đầy đủ đem hỏa diễm tấn thăng làm đạo hỏa. từng viên tinh thạch bị hấp thu đạo vận về sau, hóa thành hư vô, ngọn lửa màu tím khí tức, cũng biến thành càng ngày càng hung mãnh, coi như thể nội chảy xuôi chu tước huyết mạch nàng. Tại từ nơi sâu xa, cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.